One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 447, chiến đấu bắt đầu. Cùng kết thúc. Hưu, bành, bị Crocodile bao vây lấy ma lực quyền đầu đập trúng. Ino trợn trắng mắt buông ra trường trượng. Sau đó giống như là một quả đạn pháo một dạng thẳng tắp vào nơi xa phòng ốc. Đạp đổ kiến trúc chừa lại đến đất trống vẫn là quá nhỏ. Có lẽ đối với người bình thường mà nói nơi này đại khái có thể khai yến hội. Nhưng là đối hai người này mà nói, hơi hoạt động một chút liền có thể ân, làm cho đối phương chạy đến đối diện qua. Nha, cũng liền có chuyện như vậy. Crocodile nhìn lấy bụi mù cuồn cuộn phòng ốc, nắm chặt độc bọ cặp câu bên trên hoàng kim viên cầu. Sau đó dụng lực vặn một cái, đoàn kia hoàng kim dã luyện ra viên cầu trong nháy mắt bị vặn vỡ nát. Rầm rầm rơi lả tả trên đất, vẫy vẫy tay. Hắn đối bên kia bưng hồng trà Redfield hô. Uy, tuyên bố kết quả đi. Được, Redfield hàm xúc cười, đặt chén trà xuống đứng lên. Lần này quyết đấu người thắng trận là, còn không có kết thúc đâu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Quát to một tiếng cắt ngang Redfield tuyên cáo. Một đám người theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Thở hồng hộc, Ino toàn thân bộc phát chói mắt lôi quang. Từ phế tích bên trong một bước lay động đi tới. Đây mới là cường giả ứng có ý chí. Lawyer hài lòng nhìn lấy Ino. Đối bên người Robin nói ra. Dù là mình biết không phải là đối thủ. Biết rõ một giây sau liền sẽ chết cũng quyết không buông bỏ. Loại này không hiểu được xem xét thời thế. Thậm chí có thể xưng là lỗ mãng tâm tính. Nhưng mà lại là mỗi một cường giả đều có bản năng. Nhưng là tâm tính cũng cải biến không đẳng cấp. Thượng sư cách, Robin lắc đầu, nói với lawyer pháp biểu thị cũng không tán đồng. Người sống tài có hy vọng, đối mặt chiến thắng không đối thủ, chạy trốn cũng không phải là đáng xấu hổ. Crocodile nhìn lấy phế tích bên trong Ino, khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Bắt đầu, không không không, người quên mình là ôn dịch lĩnh chủ sao? Bị ta đánh trúng một lần. Chiến đấu liền đã kết thúc. Chẳng lẽ, Ino đang chuẩn bị phát động công kích. Bỗng nhiên đau đớn một hồi truyền đến. Để hắn nhịn không được nửa quỳ đi xuống. Hắn giơ tay lên. Chỉ gặp một chút xíu màu xanh nâu ác Madara đang trên cánh tay mình khuếch tán. Riêng là trên bụng bị Crocodile chính diện đánh trúng địa phương. Thậm chí đã bắt đầu hư thối chảy mủ. Ôn dịch, chi đâm. Crocodile đột nhiên nắm chặt quyền đầu. Những cái kia tại Ino thể nội mọc rễ nảy mầm ôn dịch bệnh khuẩn cấp tốc cổ động. Sau đó tại những cái kia vằn xuất hiện địa phương. Từng cây màu xanh sẫm gai nhọn đâm rách huyết nhục. Bại lộ trong không khí. Xùy. A, thụ trọng thương. Ino lớn tiếng kêu đau đi ra. Phù phù một chút té ngã trên đất. Lần này, người liền dậy không nổi đi. Crocodile nâng lên độc bọ cặp câu, sửa sang lấy có chút tán loạn ống tay áo. Đối với trải đại bối đầu người mà nói, quần áo không chỉnh tề là tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Ta cũng cho là như vậy. Redfield nhún nhún vai, lần nữa chuẩn bị tuyên bố kết quả. Chỉ bất quá, vẫn chưa xong đâu. Oanh một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh vào Ino trên thân. Chói mắt lôi quang che chắn tất cả mọi người ánh mắt. Để cho người ta thấy không rõ nguyên địa đến phát sinh cái gì. Bất quá trong này, Crocodile lại là có thể minh bạch Ino đang làm cái gì. Dù là không cần đi nhìn, hắn cảm giác cũng có thể nói cho hắn biết. Bởi vì hắn ôn dịch bệnh khuẩn chính đang không ngừng biến mất. Cái gì? Vậy mà dùng lôi điện giết chết thể nội ôn dịch bệnh khuẩn. Crocodile kinh ngạc nhìn lấy đoàn kia lôi quang. Đối Ino dẻo dai cảm thấy chấn kinh. À, lần này có ý tứ. Lawyer không biết từ chỗ nào móc làm ra một bộ kính râm đeo lên. Tỉ mỉ quan sát lấy lôi quang bên trong Ino. Ở nơi đó, Crocodile ôn dịch chi đâm bị lôi điện cấp tốc tan rã rơi. Ino thân thể giống như là băng gạc một dạng tách ra. Biến thành một chút lôi đình. Sau đó tại trong lúc này, màu xanh sậm ôn dịch bệnh khuẩn bại lộ trong không khí. bị Lôi Đình cho trong nháy mắt giết chết. Về sau Lôi Đình một lần nữa tụ hợp, một chút xíu chắp vá ra Ino bộ dáng, rất điên cuồng cách làm. Phải biết những ôn dịch đó bệnh khuẩn thế nhưng là mang theo crocodile ma lực. Tuy nhiên không thể giống hải lâu thạch như thế trực tiếp hạn chế năng lực sử dụng. Nhưng là tiếp xúc đến ma lực này bộ phận thân thể cũng vẫn như cũ vô pháp nguyên tố hóa. Ino động tác không phải chơi với lửa. Căn bản chính là tại tự thiêu. Chỉ cần có chút sai lầm, cơ hồ trải rộng toàn thân ma lực liền sẽ quấy nhiễu được Ino nguyên tố hóa. Để không thể nguyên tố hóa bộ phận thân thể khảm nạm tại bản thể mỗi cái bộ vị. Đến lúc đó, Ino tử trạng có thể đem là người nghe rơi lệ người gặp thương tâm vô cùng thê thảm. Nhưng mà như vậy dạng, hắn vậy mà thành công. Robin thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Nhưng nàng biết làm cho lawyer nói một câu xúc động. Nhất định là cái gì không tầm thường tình huống. Ôn dịch rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Ino thân thể trọng tân xuất hiện trong không khí. Tuy nhiên trên thân mỗi cái huyết động còn đang chảy lấy máu tươi. Nhưng là hắn ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định. Lão tử còn không có thống trị vô cùng lớn. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Hai ức vôn lôi thần. Chủ nhân, người tìm tới một cái. Tránh thức quái vật A. Redfield cảm khái nói ra. Cho dù là có dài rằng giặc sinh mệnh hắn, cũng không nhịn được đối Ino lên tán thưởng chi tâm. Lúc này mới có chút ý tứ. Crocodile cắn xì gà. Hai cánh tay mở ra. Ùn ùn kéo đến ôn dịch trùng quần từ hắn trong cửa tay áo bay ra ngoài. Cuồng vũ lấy nhào về phía Ino. Chiến đấu. Vừa mới bắt đầu a. Ino giống giận. Giơ lên hóa thành lôi điện thủ trưởng. Lôi cuốn lấy vô tận lôi đình. Nhắm ngay crocodile trùng điệp đánh xuống qua. Bành. Dạng này a. Người chính là đại chiến sĩ các Graham tử tôn. Trong rừng rậm, Cricket bưng chén rượu, cùng Viper trùng điệp chạm thử. Tại nhìn thấy Viper ba người một khắc này, Cricket đại não là trống không? Cánh, tổ tiên nói qua, chỉ có Sandia nhân tài có cánh. Đồng dạng Viper biểu hiện cũng không thể so với Cricket tốt bao nhiêu. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Cricket, đưa tay chỉ đối phương đầu. Hạt rẻ đầu, cùng Morbran La Lan độ một dạng hạt rẻ đầu. Có hai cái này rõ ràng bề ngoài đặc thù trợ giúp. Hai người mới quen đã thân, kích động ôm cùng một chỗ. Dư các bình dân tuy nhiên không hiểu phát sinh cái gì. Bất quá nhìn hiện tại bầu không khí, quả nhiên vẫn là khai yến hội đi. Càng là đối phương cái kia sau lưng mọc ra cánh thiên sứ tỉ tỉ. Thiên sứ A. Thật xinh đẹp thiên sứ A. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy thiên sứ A. Tốt A. Tất cả mọi người vô ý thức không thèm đếm xỉa đến Viper tài là cái thứ nhất ra hiện tại bọn hắn. Trước mặt sự thật, nghe nói Viper giảng thuật. Cricket từng ngụm rót xong bia. Cảm khái nói. Nguyên lai là dạng này A. Cái này 400 năm đến. Các ngươi cũng ăn không ít khổ A. Các ngươi mới là thật chịu khổ. Chiến quỷ Viper khó được bật cười. Nhìn lấy liền bày ở cách đó không xa quyển sách kia. Đại thoại vương La Lan độ. 400 năm oan khuất. Thật không biết các ngươi là như thế nào kiên trì nổi. Nha, đừng nói nhiều như vậy. Hôm nay mọi người không say không về. Vượn Sơn liên hợp quân hai cái tinh tinh khiêng Tửu Dương đi tới. Đông một chút thả trên mặt đất. Tuy nhiên mà kho trấn đã bị vong linh chiếm cứ. Nhưng là thực vật vẫn là có là. Mọi người rộng mở dạ dày ăn đi. A, người cái tên này là Tinh Tinh A. Viper còn là lần đầu tiên nhìn gặp kỳ lạ như vậy sinh vật. Hơi kinh ngạc nói ra. Tốt thẹn thùng. Người cũng cảm thấy ta là nam tử hán đúng không? Ha ha ha ha. Là. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.